Có một cương thi tiệt sắc nói yêu tôi. Chương 290, lão quỷ háo sắc trong phòng ngủ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh trăng sáng trên bầu trời. Từng tia sáng chiếu xuống mặt đất. Ngày hôm qua có một trận tuyết nhỏ rơi xuống thành phố Ngọc Lan. Trên mặt đất tỏa ra ánh sáng bạc rất đẹp mắt. Tôi cúi đầu, mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ cảm thấy mặt tuyết trong màn đêm giống như chiếc gương sáng bóng. Có người muốn nhằm vào phòng ngủ của chúng ta. Tôi lặp lại câu nói của Trương Hiểu Đào. Lời nói hoài nghi khó tin như vậy lại được nói ra từ trong miệng Trương Hiểu Đào. Cô ấy là người lương thiện dịu dàng, rất ít khi suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi. Trương Hiểu Đào do dự một chút sau đó mới chậm rãi nói. Em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Mấy ngày gần đây, em luôn nhìn thấy một ông cụ mặc áo sơ mi đã cũ đang đi về phía cửa phòng ngủ của chúng ta. Chấm, một ông cụ mặc chiếc áo sơ mi cũ. Nghe thấy Trương Hiểu Đào nhắc đến ông cụ mặc chiếc áo sơ mi cũ. Lại có thể đi đến phòng ngủ của nữ sinh. Như vậy ngoại trừ ông lão tìm cháu gái ra thì tôi cũng không tìm thấy bất kỳ ai phù hợp khác. Ông lão đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã cũ. Sở dĩ nói là đã cũ, đó là bởi vì chiếc áo sơ mi này đã bị giặt đến nỗi ngả sang màu vàng. Bên trên chiếc áo còn để lại dấu vết gì sắt mà từng giọt nước trên vòi nước để lại. Ở phía lưng còn có một lỗ rách lớn. Có rất nhiều người lớn tuổi không để ý quá nhiều đến chuyện mặc quần áo. Cho nên đa số quần áo đều giống như những cụ già này. Nó đi đến cửa phòng ngủ sao? Không làm chuyện gì khác sao? Tôi nhìn hai gò má đã hơi tái xanh sạm lại của Trương Hiểu Đào. Nghĩ có thể nhìn thấy chút manh mối nào từ biểu cảm trên gương mặt của cô ấy. Dường như Trương Hiểu Đào phát hiện ra tôi đang nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng. Chính là, cứ đi đi lại lại. Thỉnh thoảng cũng sẽ sờ lên áo lót. Và quần lót treo trên giá phơi đồ. Trường học của chúng tôi thật sự rất kỳ lạ. Nó được xây ngay trong trung tâm thành phố Ngọc Lan. Tất cả mọi người đều biết, trung tâm thành phố là tấc đất tấc vàng. Cho dù là các giảng đường thì cũng còn rất mới. Nhưng không gian vẫn không được rộng cho lắm. Có rất nhiều sinh viên thích treo quần áo của mình lên trên trần nhà phía trên hành lang ở ban công. Vào nửa đêm ngẩng đầu nhìn những bộ quần áo đó giống như nhìn thấy những con ma quỷ đang thắt cổ vậy. Chết tiệt, lão già biến thái như vậy dám xuất hiện trong phòng ngủ của chúng tôi sao? Tôi rùng mình, cả người tức giận như sắp nổ tung. Tôi chỉ cảm thấy thật sự rất buồn nôn. Nhất là nghĩ đến dáng vẻ bỉ ổi lão ta sờ lên quần áo lót. Những hình ảnh ấy quá đẹp để tôi không dám nghĩ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ném dáng vẻ bỉ ổi của lão già đó ra khỏi đầu. Sau đó tôi lại hỏi Trương Hiểu Đào. Nó có làm chuyện gì hại đến mọi người không? Có chứ. Trương Hiểu Đào ấp a ấp úng một chút. Sau đó mới ghé vào tại tôi nói nhỏ. Mỗi đêm nó đều đi đến cửa phòng ngủ của chúng ta. Đeo dép lê đi đi lại lại. Nửa đêm em và Chu Hà muốn đi vệ sinh. Nó sẽ hỏi bọn em có nhìn thấy cháu gái của nó không. Nếu như không trả lời thì nó sẽ sờ soạng bọn em. Sờ soạng ở đâu? Tôi vô thức hỏi. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi Trương Hiểu Đào câu hỏi như vậy. Suy cho cùng tự dưng bị một tên quỷ háo sắc sờ soạng. Chuyện đó không hề liên quan đến chuyện này. Có lẽ, cũng là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người. Vẻ mặt của Trương Hiểu Đào đỏ hết cả lên. Cơ thể run rẩy một chút rồi mới chậm rãi phun ra một hơi. Chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Nói đến lúc cuối, Trương Hiểu Đào sắp khóc đến nơi. Ngực, mông, eo, hình như còn có cả môi. Tôi đổ mồ hôi hột cho những nữ sinh sống trong tòa nhà ở này. Tôi hạ thấp giọng xuống hỏi. Vậy phải trả lời như thế nào thì mới không bị sờ soạng? Nói là đi tìm cùng với nó. Sau đó cầu xin nó buông tha mới được. Trương Hiểu Đào hạ giọng nói. Sau đó lại liếc nhìn bên trong cánh cửa phòng ngủ đang mở ra. Khẽ nói. Chị Chu không nhìn thấy nó. Chị ấy thật sự bị nó sờ soạng đến thê thảm. Nhưng chị Chu rất mạnh mẽ. Mỗi lần đó đều không nói ra. Cái lão già đáng chết này. Dám sờ soạng lung tung ở phòng ngủ nữ sinh. Những nữ sinh này không nhìn thấy nó nên đương nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ mà nói ra. Và họ không cẩn thận bị người ta nói đang mắc bệnh suy nghĩ về tình yêu. Như vậy mặt mũi còn để đi đâu được nữa. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có hai nữ sinh trở lên thì sẽ nói với nhau về chuyện này. Mọi người chắc chắn có thể cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cảm thấy trong tòa nhà ở này có một bàn tay dơ bẩn mà họ không nhìn thấy. Nó chỉ ở trước cửa phòng ngủ của chúng ta hay là cũng đi đến phòng ngủ của những người khác. Tôi lại nhắc đến vấn đề liệu lão già này chỉ nhằm vào phòng ngủ của chúng tôi hay không. Tôi không nghĩ thông được. Trong đầu không hiểu rốt cuộc tại sao lão già này chỉ vây quanh phòng ngủ của chúng tôi. Nó chỉ còn một tâm niệm duy nhất ở nhân gian chính là tìm cháu gái của mình. Nhưng một quỷ hồn như vậy chạy đến cửa phòng ngủ của chúng tôi để làm gì? Lẽ nào một trong hai người Chu Hồng và Trương Hiểu Đào là cháu gái của nó sao? Nghĩ như vậy dường như đáp án Giang dần dần trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ chỉ cần nghiêm túc dựa theo điều đó để nghiên cứu nó. Đêm nay tôi lại muốn nhìn xem lão già đó có đến hay không. Nếu như ông ta dám đến, cho dù ông ta có tìm thấy cháu gái của mình hay không, tôi nhất định sẽ không giữ lại lão quỷ hảo sắc này. Chỉ cần đánh lão ta tan thành mây khói hoặc là tìm một thủ vệ Udo đến và bảo bọn chúng đưa nó đến Udo xét xử. Đối với tôi mà nói rất khó tìm thủ vệ Udo. Bởi vì nếu như tôi muốn đi đến Udo thì thật sự rất phiền phức. Đánh lão ta tan thành mây khói thì lại quá tàn nhẫn. Bỗng nhiên tôi rơi vào trong tình cảnh khó cả đôi đường. Đi một lúc trên hành lang ở bên ngoài, tôi chậm rãi quay trở về phòng để ôn tập nội dung kiểm tra ngày mai. Chu Hà đã ngủ ở trên giường. Trên mặt đất vẫn còn mảnh vụn của thủy tinh. Trương Hiểu Đào thì chăm chỉ giỏi giang hơn. Cô ấy là người đầu tiên đảm nhận chuyện dọn dẹp. Tôi ngồi dưới ánh đèn chậm rãi lật từng trang sách. Bởi vì những kiến thức chuyên ngành này đều là những thứ tôi cần phải học nên tôi xem rất chăm chú nghiêm túc. Cho dù ngày mai tôi có thể gian dối vượt qua bài kiểm tra thì ngày hôm nay cũng phải ghi nhớ đại khái tất cả kiến thức. Nếu không thì sau này đi đến bàn giải phẫu thì đôi mắt tôi sẽ luống cuống tối sầm lại mất. Và tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với linh hồn người chết. Và cũng cảm thấy không xứng đáng với sự tin tưởng của người nhà người chết. Đợi đến khi Trương Hiểu Đào đặt túi rác ở ngoài cửa phòng. Khi cô ấy lại lấy bình giữ nhiệt từng được đựng nước đen trong quan tài ném qua đó. Lúc này tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Đừng vứt bình nước đi. Đến khi lão già đó ở đấy, chúng ta muốn uống nước thì sao? Nhưng thứ trong này là đều là nước tử thi. Vẻ mặt của Trương Hiểu Đào rất sợ hãi. Tôi đi đến trước mặt Hiểu Đào nhìn bình nước. Đưa tay lên chạm vào thân bình của bình nước đó rồi khẽ niệm vài câu nội dung trong tâm kinh. Sau đó tôi mở nắp bình nước lần nữa. Đưa cho Trương Hiểu Đào xem. Tôi nhìn thấy nước sôi trong suốt tới đáy bình trong bình nước. Khẽ nói. Ngay từ đầu ngay cả chị cũng thật sự tưởng đây là nước quan tài. Nhưng sau này mới phát hiện nó chỉ là nước bị nhiễm oán khí. Hơn nữa dường như những oán khí trong nước còn bị pha loãng. Cho nên chúng ta uống vào mới không có chuyện gì cả. Cùng lắm chỉ là bị tiêu chảy mà thôi. Móc lửng chấm. Dù vậy, trên thế giới này chỉ có nước trong quan tài để lại thật sự rất ít. Cơ bản không đủ để cho chúng ta uống. Dường như Chu Hà cũng đã tỉnh lại. Cô ấy mở to đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn chúng tôi. Nếu như là nước quan tài thật sự nhiều như vậy thì nào có để cho bọn họ uống như vậy? Chỉ cần một ngụm nhỏ là có thể giết linh hồn của bọn họ, cướp đi thể xác của bọn họ. Nhưng tôi hoàn toàn không thể nói hết những lời giật gân đe dọa như vậy. Đánh nuốt vào trong bụng. Nếu như phải nói ra thì có lẽ tối hôm nay hai nữ sinh này không thể ngủ được. Điều tôi phải làm là trấn an bọn họ. Sau này tớ sẽ dùng kinh Phật để tinh lọc nước và đồ ăn trong phòng ngủ. Có đôi khi kinh Phật gần như toàn năng trong việc đối phó với những thứ không sạch sẽ. Vận dụng điều đó cũng rất thuận tiện. Mặc dù hai cô gái nhỏ đó không hiểu về cách tôi kết hợp với Phật đạo cho lắm. Nhưng bọn họ vẫn gật đầu với vẻ nghiêm túc. Hai người bọn họ đều đi ngủ. Vào ban đêm tôi vẫn còn treo đèn thâu đêm. Sau khi tắt đèn, tôi bật đèn flash ở phía sau điện thoại để chiếu vào sách giáo khoa ôn tập. Đến lúc này tôi nghe thấy từng tiếng động vang lên từ bên ngoài. Là tiếng dép lê đi đi lại lại trên mặt đất. Tôi đặt quyển sách giáo khoa xuống. Đẩy cửa ra nhìn một chút. Nhìn thấy một đôi dép lê bằng nhựa đang bước từng bước lên phía trước trên gạch men màu hồng nhạt. Trên chiếc dép lê bằng nhựa vẫn còn dính rất nhiều nước. Ướt nhẹp mà dẫm lên mặt nước. Tôi nhìn chăm chăm vào nó đi từ cuối hành lang đến. Có lẽ thứ này cũng sợ tôi. Tôi đợi ở trước cửa phòng ngủ rất lâu nhưng nó vẫn không có dấu hiệu muốn quay đầu lại. Bên ngoài trăng sáng sao thưa. Vô cùng yên tĩnh. Tôi ngáp một cái. Thầm nghĩ tối hôm nay chưa chắc thứ dơ bẩn đó thật sự dám xuất hiện. Tôi tiện tay đóng cửa. Quay trở lại phòng ngủ đi ngủ. Tôi ngủ một mạch đến trời đã hửng sáng. Hai cô gái đó vẫn còn đang ngủ. Sáng sớm chúng tôi không có tiết chuyên ngành cho nên các cô gái ấy không cài báo thức. Nhưng tôi vẫn phải đi lấy sách giáo khoa cho kỳ học này. Cho nên tôi chỉ có thể đi lấy vào sáng sớm. Như vậy buổi chiều đi học mới có sách để xem. Ngày hôm nay tôi đặc biệt thay chiếc áo len trắng thành chiếc áo len màu đen kết hợp với váy ngắn. Hơn nữa tôi còn đeo đôi tất lông mà rất ít khi mặc. Việc mang đôi tất này không phải là vì vấn đề đẹp gì, mà hoàn toàn là hy sinh để ăn gian trong tối nay. Tôi cũng bị Tư Mã Thanh ép cho không còn cách nào nữa. Tôi không thể phạm cùng một sai lầm lần thứ hai. Tôi nhét tấm bùa chú Duệ Não Minh Linh vào dưới tất ở bắp đùi. Chỉ cần tôi đưa tay ấn xuống tấm tất là có thể dùng chú Duệ Não Minh Linh. Như vậy những giám thị cũng không thể vén váy tôi lên để kiểm tra được đúng không? Tôi đi đến phòng tắm để rửa mặt, chợt nghe thấy một nữ sinh đang ghé bên tai thì thầm với một nữ sinh khác. Sao cậu ngủ cả một đêm mà trên người lại có nhiều vết đỏ như vậy? Bị muỗi cắn sao? Tớ không biết nữa. Tớ, hôm qua tớ mơ thấy có người hôn tớ. Cô gái đó nói với vẻ hơi hoảng sợ. Sau đó quay người liếc nhìn tôi. Bởi vì tôi dậy sớm cho nên trong phòng tắm chỉ có ba chúng tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy đang đề phòng mình thì lập tức cười nói. Tôi là Tô Mộng, sinh viên năm 2 chuyên ngành pháp y, cái đó. Tối hôm qua tôi cũng mơ thấy có người hôn tôi. Người đó là một lão già tóc bạc trắng. Nó hỏi tôi rằng có nhìn thấy cháu gái của nó không? Bản thân tôi tạm thời bày vẽ ra lý do này. Tôi chỉ muốn lồng lời nói của mình vào từ lời nói của cô nữ sinh đó. Xem thử xem rốt cuộc lão già đó đang làm trò quỷ gì. Hà, cậu cũng mơ thấy. Cậu, tối qua cậu không cảm thấy nó. Nó đè lên người cậu. Tôi, tối hôm qua tôi, cô nữ sinh đó nói đi nói lại rồi cúi đầu xuống thấp ngực của mình. Dường như cô ấy đã gặp chuyện gì khó mở lời nói chuyện được. Cách chương.